Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 417. Bà ta cau chặt mày, bất giác khom lưng ôm bụng. Còn ông chủ Vương và sư phụ Vinh cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Cô đã làm gì với chúng tôi? Không có gì. Cho các người nếm thử dáng đầu thực sự. Yên tâm, không có độc đâu. Lại xa xa cười khà khà. Nhưng tốt nhất các người đừng phản kháng. Các người càng phản kháng, chúng càng hưng phấn. Không cẩn thận sẽ ăn sạch nội tạng của các người. Thì đừng trách tôi đấy. Tôi liều mạng với cô. Sư phụ Vinh vừa giơ tay, con dao trong tay lóe lên ánh sáng trắng. Ông ta muốn lợi dụng khoái đao của mình giải quyết lại xa xa trước. Dáng đầu sư mà chết, dáng đầu cũng không còn đáng sợ. Nhưng ánh đao chỉ lóe lên một cái, phần bụng của ông ta đã đau dữ dội, khiến ông ta không thể không quỳ xuống. Con dao trong tay cũng rớt xuống đất. Bỉ ổi, sư phụ Vinh không cam tâm mắng một câu. Hừ, lại xa xa khinh thường nói. Dáng đầu là thuật pháp chính tông, mấy võ phu các người làm sao hiểu được. Chị Mai dùng ánh mắt ngăn ông chủ Vương định ra tay. Cô muốn thế nào? Bà ta hỏi. Các người chỉ cần ngoan ngoãn đi theo tôi. Tôi chỉ muốn xem Lý Dục Thần đó liệu có đến cứu các người không. Lại xa xa đưa bàn tay ra, lòng bàn tay có thêm một con sâu trùng màu đen. Rết thì không giống con rết, mà bọ cạp thì cũng chẳng giống bọ cạp. Lắc đầu vẫy đuôi, trông vô cùng ghê tởm. Cô ta vòng qua chị Mai, đi đến trước mặt Đinh Hương. Chị Mai nói, chúng tôi đi theo cô. Cô ta chỉ là nhân viên phục vụ của quán, cũng không biết võ công. Những việc này không liên quan đến cô ta. Cô tha cho cô ta đi. Nếu đã như vậy, bảo cô ta đi báo tin cho tôi vậy. Lại xa xa đưa tay bóp cằm của Đinh Hương, định bỏ sâu trùng vào trong miệng Đinh Hương. Bỗng nhiên, Lại xa xa ngẩn người. Thể ngũ âm, Lại xa xa dường như phát hiện ra báu vật. Trong mắt đầy bất ngờ vui mừng. Ha ha ha, là thể ngũ âm. Cô ta buông tay nhẹ nhàng sờ lên mặt Đinh Hương. Cô gái, cô yên tâm, tôi sẽ đối xử với cô thật tốt. Sau đó, cô ta đi đến bên cạnh Tiểu Dương. Tiểu Dương muốn phản kháng, nhưng trước mặt Lại xa xa, cậu ta phản kháng cũng vô cùng bất lực. Lại xa xa bóp mở miệng của Tiểu Dương, nhìn con sâu trùng từ miệng cậu ta bò vào trong. Cách chương.